Nam phụ cực phẩm của Văn Ngọt sủng sống lại. Chương 70, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù khán giả không hiểu về âm nhạc mới là người đánh giá công bằng nhất, nhưng nếu trình độ âm nhạc không chênh lệch quá lớn, thì việc đánh giá của khán giả thông thường vẫn gặp khó khăn vì bọn họ thường bị ảnh hưởng bởi ngoại hình, tính cách và danh tiếng của nghệ sĩ Sương Cầm. Nhưng nếu như Phương Tử Dương dám tự tin livestream khiêu chiến như vậy thì chắc chắn là rất tin tưởng vào bản thân. Ở độ tuổi của cậu hiện nay, cậu có thể đảm bảo rằng trên thế giới số người có trình độ tốt hơn cậu không vượt quá 5 ngón tay. Suy cho cùng, cậu đã sống qua 2 kiếp, dù là kinh nghiệm hay năng lực, cậu đều sở hữu hoàn hảo. So với những người cùng tuổi hiện tại, cậu có rất nhiều lợi thế ẩn, cậu có thể tạo ra sự khác biệt rõ rệt. Bản nhạc Vực Sâu này thực sự là do cậu sáng tác, nhưng không phải mới đây, mà là ở kiếp trước. Khi đó đã xảy ra quá nhiều chuyện tồi tệ. Sau khi bị đuổi ra khỏi Phương gia cho đến lúc chết, suốt 10 năm cậu sống trong hắc ám và âm u, bị nhục mạ khinh miệt không ngừng khiến cậu không thể sống một cách đàng hoàng dưới ánh mặt trời như người bình thường. Cậu không dám tùy tiện tiếp xúc với người khác, chỉ có thể cẩn thận nấp sau màn. Hàng ngày ngoài việc lên kế hoạch trả thù và nghiên cứu, niềm vui duy nhất của cậu là chơi đàn, thông qua âm nhạc để giải tỏa căng thẳng và thần kinh. Những ngón tay trắng nõn, thon dài của Phương Tử Dương lướt trên phím đàn, nhẹ nhàng như một loại nghệ thuật. Khi nốt nhạc đầu tiên vang lên, khán giả trong phòng livestream bị cuốn vào thế giới âm nhạc, cậu cũng hoàn toàn chìm đắm trong đó. Dù trải nghiệm kiếp trước của cậu đầy rẫy hắc ám và đau khổ, nhưng cậu chưa bao giờ trốn tránh, cũng không ngại nhớ lại những chuyện đó. Vì đó đều là bài học, là lời cảnh tỉnh giúp cậu không quên đi sự ưu tú và hắc ám của mình đến từ đâu. Muốn hoàn toàn thoát khỏi những bóng ma này, cậu phải tự tay đánh bại tất cả kẻ thù của mình. Ba và anh trai không thích cậu thì sao? Sự phản bội của Tạ Văn Húc thì thế nào? Sự thờ ơ của Cửu Cửu thì đáng là gì? Khi cậu đủ mạnh mẽ kiên cường, sẽ không gì có thể làm tổn thương cậu. Dù có bước đi trong vực sâu, con đường đầy chông gai, chỉ cần cậu kiên trì đến cuối cùng, thì chẳng có gì là không thể. Bản nhạc Vực Sâu của Phương Tử Dương tràn ngập phong cách u ám, khiến người nghe không khỏi rùng mình, sợ hãi trước thế giới vực sâu vô tận đó. Nhưng khi cảm xúc hoàn toàn được kích động, mọi người lại phát hiện ra rằng trong sự sợ hãi và kinh hoàng đó lại nảy sinh một niềm tin và hy vọng không thể diễn tả bằng lời, như thể trong tuyệt vọng luôn có một tia sáng dẫn lối, kiên định thúc đẩy bạn tiến lên. Âm thanh đánh thẳng vào linh hồn, khi nốt nhạc cuối cùng biến mất, Vương Gia Gia biết mình đã thua. Thua một cách thảm bại. Nhưng trên mặt cô lại hiện lên vẻ hưng phấn. Tôi nhận thua, thua tâm phục khẩu phục. Bản Vực Sâu này thực sự là do cậu sáng tác sao? Tôi có thể học được không? Để tham gia thi đấu, Vương Gia Gia thực sự quá phấn khích. Trong nước những người có trình độ Dương Cầm tốt hơn cô chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cô đã lâu không tìm được đối thủ mới. Không, chính xác hơn thì Phương Tử Dương không thể coi là đối thủ của cô, mà là mục tiêu để cô theo đuổi. Cô cảm thấy có thể nói không ngoa rằng bản Dương Cầm của Phương Tử Dương, bất kể là về kỹ thuật hay nội dung, đều rất hoàn hảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những chuyện này để sau hãng nói, bây giờ tiếp tục khiêu chiến, người thứ hai bắt đầu đi. Dù sao tôi thực sự muốn dựa vào tài năng để kiếm cơm, không muốn lên hot search vì scandal nữa, mỗi ngày đều chiếm vị trí đầu hot search. Làm sao mấy bộ phim và chương trình tôi thích có thể quảng bá được? Tôi còn phải theo dõi phim nữa mà. Phương Tử Dương mỉm cười, buông đôi tay ra. Những khán giả vừa rồi còn chìm đắm trong cảm xúc âm nhạc trong phòng livestream không khỏi bật cười ha ha. Ha ha, hóa ra tiểu thiếu gia của chúng ta cũng xem phim sao? Đột nhiên cảm thấy gần gũi hẳn. Thực ra tiểu thiếu gia muốn nói rằng không muốn trở thành kẻ thù của showbiz có phải không? Là người bình thường. Tần suất hot search của tiểu thiếu gia còn cao hơn cả minh tinh, dễ khiến người ta ghét ha ha ha. Tiểu thiếu gia có ý thức sinh tồn mạnh mẽ ghê ha ha ha. Lại đây, bắt đầu trận khiêu chiến thứ hai đi, tiểu thiếu gia hiếm khi livestream, hôm nay tôi muốn xem cho đã. Tôi cũng vậy, tần suất livestream thực sự quá ít, hôm nay tôi muốn xem cho đủ. Các cư dân mạng bắt đầu cười đùa, tiếp theo là gọi người khiêu chiến thứ hai nhanh chóng kết nối. Nhưng rất nhanh, người thách đấu thứ hai đã trực tiếp gửi một dòng chữ vàng trong phòng livestream, tuyên bố bỏ cuộc khiêu chiến. Bất cứ ai hiểu biết cũng có thể nghe ra trình độ của Phương Tử Dương vừa rồi, người khiêu chiến thứ hai thực ra chỉ muốn xem trình độ của cậu, không phải để gây sự, tất nhiên sẽ không tự chuốc lấy nhục nhã. Người thứ hai đã trực tiếp bỏ cuộc, thì chỉ còn lại người thứ ba. Vương Dương sau khi nghe xong bản, vực sâu, thực ra đã biết mình không có cơ hội, hắn còn không bằng trình độ của Vương Gia Gia, sao có thể thắng được Phương Tử Dương. Nhưng nghĩ rằng dù có thua, cũng có 100 vạn an ủi, đối với một người bình thường như hắn là một sự cám dỗ rất lớn. Hơn nữa dù không so được về cảm xúc, không có nghĩa là về kỹ thuật cũng không bằng. Bản, vực sâu, của Phương Tử Dương vừa rồi tràn đầy cảm xúc, chạm đến tận linh hồn con người, nhưng toàn bộ ưu thế của bản nhạc cũng nằm ở đây, thực ra kỹ thuật không khó. Dù sao tuổi của Phương Tử Dương có hạn, dù có tập dương cầm từ nhỏ, cũng có giới hạn thời gian. Kỹ thuật này ngoài tài năng, còn cần thời gian tích lũy. Hắn lớn hơn Phương Tử Dương vài tuổi, luyện tập từ nhỏ, nếu chỉ so về kỹ thuật, cũng không phải không có cơ hội. Vương Dương cắn răng kết nối. Tôi vẫn muốn thử, tôi sẽ chơi bản, chấn động, xin được chỉ giáo. Bản, chấn động, này rất nổi tiếng trong các lễ hội âm nhạc, vì đặc điểm của bản nhạc này hoàn toàn trái ngược với bản. To Conrad, của Vương Gia Gia, chơi, To Conrad, cần sự đầu tư cảm xúc phức tạp, còn, chấn động, cần kỹ thuật phong phú. Trong giới dương cầm, chấn động, được coi là bài kiểm tra kỹ thuật tốt nhất, vì nếu trình độ không đủ, bạn không thể hoàn thành cả bản nhạc. Khi nhìn thấy Vương Dương xuất hiện, biểu cảm trên mặt Phương Tử Dương lập tức nhạt đi vài phần. Chỉ giáo thì không dám, chỉ là học hỏi thôi. Anh là Vương Dương, có phải là người được gọi là giáo thảo dương cầm của Học viện Âm nhạc Kinh Thị không? Đúng, có vấn đề gì không? Vương Dương không hiểu cậu đột nhiên hỏi điều này để làm gì. Phương Tử Dương nở nụ cười không rõ ý nghĩa. Vậy thì thật là trùng hợp. Hôm qua tôi nhận được một tài liệu ẩn danh. Có người nói với tôi rằng lần này tôi lại lên hot search, không phải tình cờ mà có người cố tình làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu tôi không tin, thì đợi đến hôm nay xem có một người tên Vương Dương đến từ Học viện Âm nhạc Kinh Thị đến thách đấu tôi hay không. Lời vừa dứt, trong video livestream, mặt Vương Dương lập tức trắng bệch. Phòng livestream sau vài giây im lặng, ngay lập tức tràn ngập bình luận. Chuyện quái gì đây, lại có tin sốc nữa sao? Quả nhiên mỗi lần livestream của tiểu thiếu gia không bao giờ đơn giản, nếu chỉ là thi tài dương cầm thì không phải phong cách của tiểu thiếu gia. Tôi thích tiểu thiếu gia đối đầu trực diện, rốt cuộc ai lại đứng sau lưng hãm hại tiểu thiếu gia nhà tôi. Cùng với sự điên cuồng của bình luận, số người xem trong phòng livestream cũng tăng mạnh. Lượng người xem lớn tràn vào nền tảng quả quýt, khiến giám đốc nền tảng hưng phấn chỉ đạo. Nhanh lên, tắt hết các phòng livestream có ít người xem. Bảo trì server. Hôm nay nền tảng của chúng ta lại có lượng truy cập bùng nổ rồi ha ha. Phương Tử Dương nhìn thấy số người xem trong phòng livestream tiếp tục tăng lên. Rất tốt, lượng người xem đã đạt mức cần thiết. Bất kể vẻ mặt Vương Dương có trắng bệch như thế nào, Phương Tử Dương lập tức lấy ra một phong bì tài liệu, rút ra vài tờ giấy A4 và một chiếc USB. Sau đó cậu mới đối mặt với ống kính livestream, vẻ mặt như bị tổn thương. Mặc dù tôi không tin rằng nhân duyên của mình lại tệ đến vậy, nhưng sự thật trước mắt tôi không thể tự lừa dối mình nữa. Đây là những thứ trong tài liệu ẩn danh, trong chiếc USB này có một đoạn ghi âm, mọi người hãy nghe thử. Nói xong, Phương Tử Dương đặt USB vào khe cắm điện thoại, sau đó mọi người nghe thấy một giọng nói cố tình hạ thấp và thay đổi giọng nói. Vương Dương phải không, giáo thảo dương cầm của Học viện Âm nhạc Kinh Thị, chỉ cần anh đến khiêu chiến với Phương Tử Dương. Khiến cậu ta mất mặt trong livestream. Thành công tôi sẽ cho anh 500 vạn và một suất học bổng tại Học viện Âm nhạc Tajikistan. Anh yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu. Phương Tử Dương không có trình độ dương cầm cao siêu gì đâu. Cậu ta chỉ là giả vờ. Nhà cậu ta có tiền có quyền biểu diễn, chẳng lẽ không thể tìm người giúp sao? Yên tâm, thua cũng sẽ cho anh 100 vạn. Vài câu đơn giản, nhưng đủ để ai cũng có thể ghép lại thành sự thật. Có những chuyện đoán mò là một chuyện, nhưng khi bằng chứng rõ ràng thì lại là chuyện khác. Nhiều người cảm nhận được Phương Tử Dương chắc chắn lại bị hack, nhưng khi thực sự nhìn thấy bằng chứng, xác định sự thật, khán giả lập tức cảm thấy đau lòng cho Phương Tử Dương, đồng thời sự phẫn nộ đối với kẻ tiểu nhân âm hiểm đứng đằng sau cũng đạt đến đỉnh điểm. Người bôi nhọ Phương Tử Dương không chỉ đơn giản là bôi nhọ cậu. Điều này rõ ràng chính là không đặt tất cả cư dân mạng vào trong mắt, xem mọi người như những con rối, tùy ý điều khiển. Không ai thích bị lừa dối. Cảm xúc của cư dân mạng lập tức bùng nổ, phòng livestream lại tràn ngập các loại bình luận điên cuồng. Khốn nạn thật, rốt cuộc người trong đoạn ghi âm này là ai? Thật sự xem chúng ta như trò đùa à, tùy tiện điều khiển sao? May mà giờ tôi đã thoát khỏi cảnh bị lợi dụng, lần này không đi theo đám đông mắng chửi Phương Tử Dương nữa. Thực ra tôi thấy Phương Tử Dương cũng không đến nỗi nào, không có lỗi gì lớn, sao nhiều người cứ nắm lấy cậu ấy mà không buông thế? Anh hùng cung cấp tài liệu ẩn danh và ghi âm là ai? Làm ơn công khai tên tiểu nhân đứng đằng sau đi. Công khai đi 1, công khai đi 2, công khai cả số chứng minh thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh còn muốn khiêu chiến với tôi không? Phương Tử Dương bình tĩnh nhìn Vương Dương qua livestream. Sắc mặt Vương Dương trắng bệch, không nói nổi lời nào, hoảng loạn đến mức tắt luôn cuộc gọi và rời khỏi livestream. Những người làm nghệ thuật rất chú trọng đến phẩm chất. Hôm nay lộ ra chuyện hắn bị mua chuộc, vì tiền mà hãm hại Phương Tử Dương, danh tiếng coi như đã bị hủy hoại hoàn toàn. Nhưng hành động hoảng loạn của Vương Dương lại càng chứng minh tính xác thực của tài liệu ẩn danh mà Phương Tử Dương đưa ra. Khán giả trong phòng livestream tức giận không chịu nổi, từng dòng bình luận thề rằng sẽ lôi ra được kẻ tiểu nhân đứng đằng sau ra. Rõ ràng là xem khán giả như những kẻ ngốc, khiến mọi người phẫn nộ. Phương Tử Dương nhìn những dòng bình luận điên cuồng trôi qua, tiếng chửi rủa giận dữ kéo dài suốt 5 phút mới dần lắng xuống. Thấy mọi người đã xả giận khá đủ, cậu mới nói tiếp. Được rồi, vừa nãy vì chuyện cá nhân của tôi lại khiến mọi người tức giận, rất xin lỗi. Để bù đắp cho mọi người, tôi sẽ kể một câu chuyện cười nhé. Khán giả trong phòng livestream dù rất bực mình vì suýt nữa lại bị người ta lừa, nhưng sau vài phút xả giận, tâm trạng cũng đã khá hơn nhiều. Nghe giọng nói hài hước của Phương Tử Dương, khán giả đang ôm điện thoại hoặc máy tính bảng không nhịn được mà mỉm cười, sự chú ý bị chuyển hướng. Những fan trung thành của Phương Tử Dương là những người đầu tiên hưởng ứng. Chuyện cười gì vậy? Ha ha, tiểu thiếu gia muốn kể chuyện cười, chắc chắn không phải lại định mỉa mai ai nữa chứ. Nói nghe xem nào, giờ tôi đang rất bực, cần điều chỉnh tâm trạng. Phương Tử Dương cười nhẹ, câu chuyện cười là, tôi sẽ quảng cáo cho mọi người. Không khí bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, sau một phút bình luận trong phòng livestream biến mất hẳn. Ha ha ha, Phương Tử Dương, cậu muốn làm tôi cười chết để kế thừa khoản nợ của tôi phải không? Phụt ha ha ha, cục cưng, nếu thiếu tiền cứ nói, tôi sẽ tặng quà, không cần cậu phải ra mặt như thế này ha ha. Nói thật, tôi tò mò tập đoàn nào, sản phẩm gì mà có thể mời được tiểu thiếu gia nhà tôi quảng cáo? Ha ha ha. Không cần biết là quảng cáo gì, sản phẩm gì, chỉ cần tiểu thiếu gia nhà tôi xuất hiện, tôi nhất định móc ví ủng hộ. Rõ ràng, khán giả trong phòng livestream không tin lời Phương Tử Dương, thật sự coi như cậu đang kể một câu chuyện cười, vui vẻ cười đùa thể hiện bọn họ thực sự bị giải trí. Phương Tử Dương không bất ngờ, lập tức vẫy tay gọi Chu Tuấn và Triệu Cảnh Ngọc đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu. Chu Tuấn và Triệu Cảnh Ngọc đã chờ đợi đến mức nóng lòng, thấy Phương Tử Dương vẫy tay. Cuối cùng cũng đến lượt mình, cả hai đều vô cùng hưng phấn, cùng nhau cầm một hộp quà được đóng gói tinh xảo chạy đến. Phương Tử Dương mời hai người họ ngồi xuống, xác nhận cả hai đều xuất hiện trong khung hình rồi mới mở hộp quà, lấy ra một chai giống như dạng thuốc nước. Cậu không nói nhiều, trực tiếp cười nói với phòng livestream. Tôi quảng cáo là sản phẩm của công ty nhà mình, bây giờ trên tay tôi là sản phẩm mới nhất của chế dược Xanh Đông, tên là Dịch Mỹ Nhan. Tuy hơi tầm thường nhưng hiệu quả rất thật. Không cần nói nhiều, trực tiếp làm thí nghiệm. Hôm nay tôi sẽ tự khen sản phẩm của mình. Nói xong, Phương Tử Dương không để ý đến dòng bình luận đang thả ha ha điên cuồng. Trực tiếp cùng Chu Tuấn và Triệu Cảnh Ngọc, mỗi người một chai Dịch Mỹ Nhan, rất hào sảng mà uống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này khiến cho khán giả trong phòng livestream choáng váng, cuối cùng cũng phản ứng lại. Hóa ra thật sự quảng cáo. Hơn nữa còn tự mình thử thuốc trước mặt mọi người. Ngay lập tức, bình luận trong phòng livestream bùng nổ. Tôi đệt, không thể tin được, tiểu thiếu gia thật sự đang quảng cáo sao? Đây thật sự là sản phẩm mới của chế dược Xanh Đông à? 6666, không hổ là tiểu thiếu gia, quảng cáo cũng thật mạnh mẽ, tự mình thử thuốc, tôi phục. Tuy không có lời quảng cáo hoa mỹ nào, Nhưng quảng cáo này làm tôi thấy hào hứng quá. Ha ha ha. Tiểu thiếu gia nói là thí nghiệm, nghĩa là dịch mỹ nhan này uống vào là có hiệu quả ngay sao? Nhanh như vậy, cảm giác như phép thuật vậy. Dù nhận ra Phương Tử Dương thật sự đang quảng cáo, khán giả trong phòng livestream không hề phản cảm, ngược lại còn thấy thú vị, hứng thú tăng lên. Trong thời đại mà quảng cáo ngày càng phổ biến và tràn lan, mọi người đã miễn dịch với hầu hết các quảng cáo, hơn nữa còn hiểu rất rõ về nhiều mánh khóe quảng cáo. Nhiều minh tinh trên Internet nhận quảng cáo chỉ cần trả đủ tiền, không quan tâm đến chất lượng sản phẩm, không bao giờ dại dột thử sản phẩm trước khi nhận lời quảng cáo. Đặc biệt là những sản phẩm như thực phẩm chức năng, mọi người thường có thái độ rằng hiệu quả không rõ ràng trong ngắn hạn, sử dụng lâu dài thì hiệu quả cũng chỉ là cảm giác tâm lý, lừa mọi người bỏ tiền. Mặc dù cũng có người như Phương Tử Dương livestream thử nghiệm, đảm bảo chất lượng an toàn, nhưng rõ ràng, Phương Tử Dương không chỉ muốn đảm bảo chất lượng an toàn. Vừa rồi cậu dùng từ trực tiếp thí nghiệm, nếu không hiểu sai, nghĩa là sản phẩm này có hiệu quả ngay lập tức. Điều này rất đáng mong đợi. Phương Tử Dương cũng thực sự đã đưa ra quyết định này. Chế dược xanh đông hiện tại đưa ra loại dịch mỹ nhan này, kỳ thật tên thật của nó phải là dịch dinh dưỡng thể chất. Đây là một loại thức uống bảo vệ sức khỏe phổ biến trong thời đại tinh tế. Giống như hiện tại mọi người mỗi ngày đều uống sữa bò, có thể bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể, loại trừ độc tố và cải thiện thể chất. Thành phẩm hiện tại mà chế dược xanh đông nghiên cứu ra chắc chắn không đạt được hiệu quả tốt như vậy. Nhưng qua thực nghiệm, loại dịch mỹ nhan này có thể thực sự loại trừ độc tố và tạp chất trong cơ thể, giúp cải thiện làn da và nội tạng từ từ trở nên khỏe mạnh hơn, đạt được hiệu quả làm đẹp rõ ràng. Hơn nữa tốc độ cũng rất mau, đối với thời đại hiện nay mà nói, đây có thể nói là rất thần kỳ. Quả nhiên, 10 phút sau, cơ thể của Phương Tử Dương, Chu Tuấn và Triệu Cảnh Ngọc bắt đầu có phản ứng. Trước mắt khán giả trong phòng livestream, da của bọn họ bắt đầu nổi lên một lớp chất lỏng màu đen, sau đó bọn họ dùng khăn ướt lau đi, làn da lộ ra rõ ràng đẹp hơn rất nhiều so với lúc trước. Giống như đang diễn phim huyền huyễn, trời má ơi, đây là hiệu ứng đặc biệt à, hay mắt tôi mờ rồi, giống hệt như ăn tẩy tủy đan trong tiểu thuyết. Đây có phải là tẩy tủy phạt tinh trong truyền thuyết không? Hãy nói với tôi rằng tôi không nằm mơ, mẹ tôi hỏi tại sao tôi lại quỳ xem livestream. Tôi muốn nói với bà rằng từ hôm nay chúng ta bước vào thời đại linh khí phục hồi, tẩy tủy đan đã xuất hiện. Điều này có thật không? Đây thật sự là sản phẩm có thể mua bằng tiền sao? Chờ tôi sẽ đi bán nhà ngay lập tức, không gì có thể so sánh với việc tận mắt chứng kiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh tượng huyền diệu này khiến toàn bộ khán giả trong phòng livestream phát cuồng, mà số lượng người xem tăng lên theo cấp số nhân. Có thể tưởng tượng được sự chấn động mà cảnh tượng này mang lại cho mọi người. Chu Tuấn và Triệu Cảnh Ngọc không nhịn được nở nụ cười. Bọn họ biết rõ cảm giác của những người đang liên tục hét lên giống như bọn họ đã từng. Theo thông lệ, sản phẩm mới của công ty thường được thuê người nổi tiếng làm đại diện. Nhưng hiệu quả của dịch mỹ nhan quá kinh ngạc, lại có cơ hội livestream thu hút sự chú ý như hôm nay. Ba cổ đông nhỏ và ban quản lý công ty quyết định cùng nhau để sản phẩm xuất hiện trong livestream. Không cần phải tốn tiền quảng cáo thuê người nổi tiếng. Lần đầu tiên livestream bán hàng, không có kinh nghiệm, chỉ nói nhiêu đây, hiệu quả mọi người đều thấy. Nếu ai quan tâm đến sản phẩm của công ty chúng tôi, có thể vào trang web của công ty để tìm hiểu và mua. Hiện tại sản phẩm này chỉ bán trên official website của chế dược xanh đông, và để đảm bảo dịch vụ hậu mãi cũng như ngăn chặn sản phẩm giả, mua hàng cần phải đăng ký và xác minh danh tính. Buổi livestream hôm nay đến đây thôi, hẹn gặp lại lần sau. Phương Tử Dương không nói thêm lời nào về việc bán hàng, mỉm cười kết thúc buổi livestream. Với những gì đã được chứng kiến, không cần cậu nói thêm gì, nhiệt huyết của khán giả đã được đẩy lên đỉnh điểm, hiệu quả quảng cáo bùng nổ. Không gì có thể so sánh với danh tiếng và hiệu quả sử dụng. Sau hôm nay, cậu sẽ mang lại sự thay đổi như cơn bão cho đất nước và thế giới này. Cùng với việc buổi livestream của Phương Tử Dương kết thúc, toàn bộ mạng xã hội Hoa Quốc lại sôi trào, lần này không phải vì ai, mà vì một sản phẩm. Đồng thời xem xong livestream, Tạ Văn Húc đặt máy tính bảng xuống, quay sang nhìn Nghiêm Đồng, khuôn mặt tái nhợt như Vương Dương. Người trong đoạn ghi âm là em có phải không? Lúc này Tạ Văn Húc khó diễn tả tâm trạng của mình, đầu óc hắn như bị lửa thiêu đốt, đau đớn vô cùng. Dù âm thanh trong đoạn ghi âm mà Phương Tử Dương đưa ra đã được thay đổi và ngụy trang, nhưng trực giác của hắn nói rằng, người trong đoạn ghi âm đó chắc chắn là Nghiêm Đồng. Hắn nhìn Nghiêm Đồng, giọng điệu khó giấu sự tức giận. Dù âm thanh trong đoạn ghi âm đã được ngụy trang, nhưng anh quá quen thuộc với giọng của em. Hơn nữa, kẻ thù của Phương Tử Dương thực ra không nhiều. Người có mâu thuẫn lớn nhất với cậu ấy chính là em. Tại sao lại làm thế? Em có biết làm vậy sẽ gây ra hậu quả gì cho Tử Dương không? Tạ Văn Húc không thể tin vào sự thật trước mắt. Hắn không ngờ một người luôn hiền lành như Nghiêm Đồng lại có thể làm ra chuyện hèn hạ sau lưng như vậy. Nếu không phải kỹ năng dương cầm của Tử Dương xuất sắc, có thể dễ dàng vượt qua các bạn cùng trang lứa. Hắn có thể dễ dàng tưởng tượng đến cảnh Tử Dương bị đồn thổi là chiếm chỗ bằng thế lực, sẽ lại phải đối mặt với sự khinh bỉ và bị cô lập như thế nào. Trông giống như là một tin đồn nhỏ, nhưng ảnh hưởng lại vô cùng độc ác. Mà lúc này Nghiêm Đồng cũng thật sự choáng váng, căn bản không hề hiểu biết về khoa học kỹ thuật, hắn ta không thể tưởng tượng được điện thoại của mình lại bị nghe lén. Chuyện này không phải chỉ có trong mấy bộ phim điệp viên phóng đại thôi sao? Làm sao có thể thật sự xảy ra ở ngoài đời thực? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc biệt là người đang âm thầm quan sát hắn ta lại còn giúp Phương Tử Dương, nghĩ đến thôi cũng đủ làm người ta dùng mình. Nhìn thấy vẻ mặt u ám của Tạ Văn Húc, hắn ta không kiềm được mà run rẩy, vừa sợ hãi lại vừa hối hận. Không, không phải đâu. Húc ca, anh nghe em nói đã, em không cố ý hại cậu ta, em chỉ nhất thời ghen tị, hu hu. Thời gian gần đây Húc ca đối xử với em ngày càng lạnh nhạt, luôn đi gặp Phương Tử Dương, em thật sự rất sợ. Sợ anh sẽ rời bỏ em, nên mới nhất thời bốc đồng tìm người hại cậu ta. Hù hù, em thật sự không muốn hại cậu ta. Em chỉ muốn lời nói dối của cậu ta bị vạch trần, để Húc ca sẽ không còn để ý đến cậu ta nữa. Húc ca từng thích cậu ta như thế, em thật sự rất sợ. Nghiêm Đồng đỏ mắt khóc giống lên. Ngoài điều này ra, hắn ta không thể tìm được lý do nào khác để giải thích. Bây giờ bằng chứng đã ở trước mặt Tạ Văn Húc. Lần này hắn ta thật sự không thể thoái thác được. Vốn dĩ hắn ta không muốn tự mình ra tay, nhưng Phương Ngạn Đông và Phương Khiêm Hạo liên tiếp gặp nạn, Tạ Văn Húc lại còn giữ tình cảm cũ với Phương Tử Dương. Hắn ta không thể tìm được người đáng tin cậy khác để làm việc này, chỉ đành tự mình ra tay. Kết quả là, ai ngờ lại xui xẻo đến mức bị người khác nghe lén điện thoại. Chẳng lẽ hào quang nhân vật chính của Phương Tử Dương lại mạnh đến vậy? Đến giờ vẫn có thể thu hút được một đại lão đáng sợ như thế bảo vệ, trước đây mỗi khi hắn ta khóc như vậy, Tạ Văn Húc chắc chắn sẽ lập tức đau lòng, quên hết mọi chuyện. Nhưng gần đây không biết có phải do suy nghĩ nhiều hay không, Tạ Văn Húc phát hiện bản thân nhìn thấy Nghiêm Đồng khóc như vậy, cảm giác đã không còn như trước. Thậm chí hắn còn cảm thấy tiếng khóc và lời giải thích của Nghiêm Đồng lúc này có chút dối trá, giả tạo. Sợ anh rời bỏ em, dù sợ anh rời bỏ em cũng không nên làm chuyện này chứ. Anh thừa nhận dạo này anh có bị ảnh hưởng, trạng thái không tốt lắm, nhưng có vấn đề gì em không thể nói trực tiếp với anh sao? Nghiêm Đồng, anh vì em đã làm nhiều hơn cả Phương Tử Dương, tình cảm của anh với em chẳng lẽ lại không đáng tin đến mức em phải dùng thủ đoạn này để đối phó với tình địch để giữ anh lại. Nghiêm Đồng, anh thật sự nghi ngờ liệu anh có từng thật sự hiểu em hay không? Hô hấp của Tạ Văn Húc nặng nề, trong lòng tràn đầy giận dữ. Hôm nay hắn mới nhận ra có những việc không như hắn tưởng tượng, tác giả có lời muốn nói. Chó cắn chó, cách chương.